Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1356, Ngân Hà Ngọc Thuyền. Mèo cùng người đại chiến, lại một lần nữa bộc phát, chết tiệt phế vật, bản mèo hảo tâm cứu ngươi, ngay cả tính mệnh đều thiếu chút nữa góp đi vào, ngươi không tri ân đồ báo, sao có ơn tất báo. Không nói, còn như thế chế ngạo bản mèo, thật sự là có thể nhẫn mèo không thể nhẫn. Mèo mập gào thét, bốn cái móng vuốt động liên tục, đánh về phía Thanh Lâm. Công kích của nó cực kỳ lăng lệ ác liệt, mà lại đem tám ấn địa ngục thần hoàng thực lực hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Con mèo chết tiệt, là Thanh Mỗ đưa cho ngươi tự do. Thanh Lâm quát khẽ, nhanh chóng gặp chiêu phá chiêu, bản mèo trên người thương thế kia, tất cả đều là bái ngươi tiểu tử ban tặng, là ngươi, một lần lại một lần đưa tới thiên kiếp, đem bản mèo cho chém thành như vậy, ngươi khá tốt ý tứ nói. Mèo mập phẫn nộ, một bên ra chảo công kích, một bên chỉ vào trên người mình nhiều chỗ miệng vết thương. Cảm xúc kích động, con mèo chết tiệt. Là Thanh Mỗ đưa cho ngươi tự do. Nhưng mà Thanh Lâm nhưng như cũ là một câu nói kia. Hắn nói tự nhiên là tình hình thực tế. Lúc trước đúng là Thanh Lâm tại cấp 2 bản đồ giải khai mèo mập phong ấn, phóng nó tự do. Ta có thể không đề chuyện này sao? Thanh Lâm nhiều lần lặp lại, lại để cho mèo mập một hồi tâm phiền. Tiểu tử này còn đang nắm chuyện này không thả. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi từng thề muốn đi theo, tùy tùng Thanh Mỗ tả hữu, làm trâu làm ngựa, chịu mệt nhọc. Thanh Lâm mỉm cười, nói đến mèo mập đã từng trịnh trọng chuyện lạ thề nói chuyện mà nói. Mèo mập lập tức chán nản, chảo thượng thế công, cũng lập tức mất trật tự rồi, tiêu tán. Đúng vậy, của nó thật sự đã từng nói qua nói như vậy, không thể không thừa nhận. Mà lại mà ngay cả nó đi vào tam cấp bản đồ, cũng là cùng Thanh Lâm thương nghị, trải qua Thanh Lâm đồng ý về sau, mới đến, khả dĩ không chút khách khí mà nói, mèo mập hiện tại vốn có hết thảy, đều là Thanh Lâm cho, nó lại há có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà cùng Thanh Lâm trở mặt. Chuyện trước kia, không nếu nói ra, mèo mập hậm hực dừng tay. Không hề cùng Thanh Lâm chém giết, người cùng mèo đại chiến, cuối cùng là cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp, bọn hắn cũng không có lập tức ly khai nơi đây, mà là tìm được một chỗ cực lớn tinh không đảo hoang. Ngồi xuống, Thanh Lâm phá vỡ mà vào một ấn địa ngục thần hoàng. Cảnh giới cần vững chắc, mèo mập thì là bởi vì đã bị địa ngục thần hoàng kiếp ảnh hưởng đến. Đã bị trọng thương, cần chữa thương, con mèo chết tiệt, ngươi là như thế nào tìm được Thanh Mỗ? Thanh Lâm hỏi trước khi sự tình, lúc này đây nhìn thấy mèo mập, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tam cấp bản đồ lớn như vậy, một mảnh thế giới cùng mặt khác một mảnh thế giới tầm đó. Cách vô tận xa xôi khoảng cách, mèo mập lại có thể tìm được hắn, thật đúng là may mắn. Bản mèo tựu không nên cứu ngươi. Mèo mập lười biếng liếm láp trên người thịt mỡ, trong miệng có trận trận mùi thịt, khiến nó đều hận không thể đối với chính mình thịt mỡ cắn lên một ngụm. Nó tức giận trắng mặt nhìn Thanh Lâm một mắt, nói tiếp đi nổi lên sự tình chân tướng. Tiểu tử ngươi, trên người đến cùng có cái gì cổ quái, thế cho nên đem bản mèo đều thiếu chút nữa cho ăn hết. Nói lên trong sơn động tao ngộ, mèo mập đạo hiện tại cũng hay là một trận hoảng sợ. Cảm giác toàn thân đều là không được tự nhiên, ta đế thần nhất tộc có đại đế lục tự động hộ chủ. Người nhận thấy đã bị lực cắn nuốt, đúng là đại đế lục tác dụng. Nghe xong mèo mập Thanh Lâm cuối cùng giật mình, cùng Triệu Tư Cốp và ba người một trận chiến. Thanh Lâm một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực. Tất cả đều dùng hết, Triệu Tư Cốp một kích cuối cùng, đem Thanh Lâm đạo cơ đều cho phá hủy, lại để cho hắn chỉ còn lại có một đám linh hồn ấn ký. Mạnh Huyền một đường, mèo mập tìm được Thanh Lâm về sau, đem chính mình một thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực tất cả đều độ cho Thanh Lâm. Khiến cho Thanh Lâm ở vào một loại nửa đời bị dày vò cân đối trạng thái. Về sau, mèo mập là Thanh Lâm luyện hóa nguyên tinh. Những này nguyên tinh rốt cục phá vỡ Thanh Lâm trong cơ thể sinh tử cân đối. Tỉnh lại ẩn núp tại hắn trong cơ thể đại đế lục. Khiến cho chi tự chủ vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ thân thể chỗ tiếp xúc hết thảy. Mèo mập đứng mũi chịu sào. Đã bị lực cắn nuốt tác dụng, thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Nhưng là đối với đây hết thảy, Thanh Lâm không chút nào chưa từng phát giác, mà ngay cả về sau ba lượt thiên kiếp, hắn tuy nhiên rõ ràng trợn tròn mắt, thực sự ở vào một loại kỳ diệu trong trạng thái, cũng không có bao nhiêu trí nhớ. Tốt ngươi tên tiểu tử thúi, bản mèo thiên tân vạn khổ cứu ngươi, ngươi lại hồn nhiên không biết. Không chết không sống phía dưới, thiếu chút nữa đem bản mèo cho cắn nuốt, nghe được Thanh Lâm nói lên trên người chuyện đã xảy ra. Mèo mập lập tức nhảy dựng lên, một thân rót nước đồng dạng mập gầy, kịch liệt lắc lư, hình như là tại biểu đạt lấy nó trong lòng bất mãn. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là ngượng ngùng mà cười, cười chung không khỏi có lòng cảm kích. Cùng Triệu Tư Cốc bọn người một trận chiến, hắn hiểm tử nhưng vẫn còn sống, rất nhiều chuyện đều là không tự chủ được. Thành Mỗ đã đem ngươi thân thể đều cắn nuốt, ngươi vì cái gì còn như vậy béo? Bỗng dưng, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía mèo mập, trong ánh mắt có chút ít vẻ ngoài ý muốn. Mèo mập lập tức nâng lên cao ngạo đầu lâu, thập phần ta cảm giác hài lòng nói. Cái này gọi là đầy đặn, ngươi hiểu sao? Được nghe lời ấy, Thanh Lâm lập tức một hồi không dám gật bừa. Cái này con mèo rõ ràng béo đi đường đều khó khăn. Khá tốt ý tứ nói mình là đầy đặn. Tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nhìn ra Thanh Lâm biểu lộ không đúng, mèo mập lập tức lộ ra ngay móng vuốt, hiện ra lành lạnh hàn quang. Thanh Lâm lại là mỉm cười, nói sang chuyện khác. Ngươi đã đi tới cái này tam cấp bản đồ mấy trăm năm thời gian. Đều đã trải qua cái gì? Đều không có cầm xuống một mảnh phúc địa. Uổng phí Thanh Mỗ đối với ngươi có cao như vậy mong đợi. Tiểu tử xem thường mèo có phải hay không? Mèo mập lập tức không phục. Rồi lại lập tức ra vẻ thần bí nói. Bản mèo không chấp nhặt với ngươi. Không dùng được bao lâu thời gian. Ngươi sẽ biết. Một người một con mèo, ở chỗ này tiếp tục dừng lại có thể có 2 tháng thời gian. Thời gian dần qua, Thanh Lâm cảnh giới vững chắc, mà lại ẩn ẩn có luôn cố gắng cho giỏi hơn dấu hiệu. Mèo mập thương thế trên người, cũng tốt không sai biệt lắm. Toàn thân bộ lông, một lần nữa tản mát ra sa tanh đồng dạng vầng sáng. Ông, một ngày... Mèo mập trên người đột nhiên có một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Thanh Lâm ngoài ý muốn chứng kiến, nó hai móng tầm đó, lại có một cái lòng bài tay lớn nhỏ ngọc giản, lăng không hiển hóa mà ra. Ừ, Thanh Lâm khuôn mặt có chút động, hắn đối với loại này ngọc giản cũng không xa lạ gì. Đây là động thiên cường giả, để mà truyền đạt tin tức ngọc giản. Thanh Lâm từng tại Tổ Long Phúc Địa Trung Ương Thần Sơn ở chỗ sâu trong. Nhìn thấy Phương Vĩ, Lý Tinh bọn hắn dùng qua. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập thần niệm chìm vào ngọc giản bên trong. Không có quá nhiều thời gian dài, liền lại lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm hỏi, mèo mập một đôi nhanh bị thịt mỡ lách vào thành một đầu tuyến con mắt. Vô ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt. Sau đó lộ ra một cái hổ nha, thần bí nở nụ cười, đi thôi tiểu tử, mang ngươi đi xem bản mèo những năm gần đây này thành tựu. Thoại âm rơi xuống, mèo mập há miệng nhổ ra một ngụm một tấc đến lớn lên ghe độc mộc. Cái này ghe độc mộc, ông ánh sáng long lanh, như là ngọc thạch tạo hình mà thành, thủy vừa xuất hiện, lập tức phóng đại. Biến thành một cái 10 trượng đến lớn lên cự thuyền, Ngân Hà Ngọc Thuyền. Thanh Lâm nhận ra vật ấy, đúng là động thiên cường giả, để mà lui tới tất cả đại động thiên, phúc địa thay đi bộ công cụ. Loại này Ngân Hà Ngọc Thuyền, có thể tại thời không bên trong ghé qua, tốc độ viễn siêu tu sĩ ngự không phi hành, chúng ta đi thì sao? Thanh Lâm có chút ít ngoài ý muốn hỏi thăm mèo mập. Đối với nó những năm gần đây này làm dễ dàng sự tình. Tràn ngập tò mò, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.